Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 758 nói dối cùng âm mưu, chương 758 kỳ tích chi tháp, tình tượng không gian. Suốt một ngày, Nguyên Tiêu vẫn luôn ở lẳng lặng mà nghe, mỗi một cái đại áo thuật sư đều chủ quản áo thuật đế quốc các mặt. Này nghe tới nghe qua hắn duy nhất có thể nghe ra tới chính là một cái ý tứ. Áo thuật đế quốc không chuẩn bị đánh giặc an tĩnh. Tình tượng hiền giả lớn tiếng nói. Áo thuật đế quốc kế tiếp 1000 năm phát triển phương hướng giải quyết. Kế tiếp chúng ta nên thương nghị cuối cùng một việc. Cho mời chúng ta tân bằng hữu đại áo thuật sư Nguyên Tiêu dẫn dắt chúng ta rời đi mà có thể vũ. Trụ, soát, ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía Nguyên Tiêu, đây là có ý tứ gì? Nguyên Tiêu không chút nào yếu thế nhìn về phía tinh tượng hiền giả, ý tứ rất đơn giản. Tinh tượng hiền giả đạm cười nói, người nói giới linh muốn 50 cái vận mệnh bùn bản mảnh vụn làm đưa chúng ta rời đi mà có thể vũ trụ. Đại giới, này kỳ thật không phải giới linh ý tứ mà là người ý tứ. Rời đi mà có thể vũ trụ con đường kỳ thật liền ở ngươi trên người, cho nên ngươi an định. Ta, Nguyên Tiêu xua xua tay nói, không thể nói như vậy. Phải nói ngươi coi đây là đại giới chân chính trở thành chúng ta chung một phần tử tinh tượng hiền. Giả đáp, cáo giả, Nguyên Tiêu trong lòng thầm mắng, hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định. Tinh tượng hiền giả là ở cố ý hù dọa hắn, bọn họ hẳn là chỉ là có cái này hoài nghi. Cho nên hôm nay cố ý bày ra trận trượng dọa dọa hắn. Nếu không lúc này đã sớm đã bắt lấy hắn tiến hành ép hỏi căn bản sẽ không cùng hắn trao đổi. Hắn chỉ cần yếu thế một chút khẳng định liền sẽ bị này đó đại áo thuật sư ăn xương cốt đều không dư. Thừa ta đích xác có rời đi phương pháp, Nguyên Tiêu suy nghĩ cẩn thận này đó sâu kín thở dài nói. Ta là bị giới linh đưa đến toàn biết đảo. Nơi đó là tri thức chi thần chủ thần điện nơi, càng là chủ vị diện trung tâm, chỉ có nơi đó lực lượng mới có thể đánh vỡ vũ trụ tinh bích đưa các ngươi rời đi mà có thể vũ. Trụ, hắn nói chính là thật sự, một cái già nua không biết tên hiền giả đột nhiên nói, các hạ là. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, ngươi có thể xưng hô ta nói dối hiền giả, già nua hiền giả nói. Ta có thể phân biệt xuất thế gian hết thảy thật giả. Ngươi nói chính là thật sự, xin đừng để ý chúng ta như vậy thử ngươi. Rốt cuộc 50 khối vận mệnh bùn bản mảnh vụn thật sự quá chân quý, đương nhiên để ý. Bất quá nếu các tiền bối nguyện ý cho ta điểm chỗ tốt liền không ngại, Nguyên Tiêu nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói, không dối gạt chư vị, tạc rớt thời gian hang động phí ta không ít sức lực. Nếu không phải ta vừa lúc có một quả thời gian long vảy cũng làm không thành chuyện này. Cái kia thông đạo đã hủy diệt còn thừa thông đạo chỉ có một cái, khó trách. Tinh tượng hiền giả thở dài nói. Ta còn nói như thế nào thăm dò không đến vận mệnh của ngươi quỹ đạo bởi vậy hoài nghi ngươi có vấn. Đề, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có khi quang long vảy. Kia chính là cao cấp nhất thời gian thuộc tính tài liệu. Không biết ta có hay không vinh hạnh kiến thức một chút, giới linh chỉ tặng cho ta một mảnh ấu. Lân, Nguyên Tiêu lược một trần chờ lấy ra một quả lớn bằng bàn tay giống như đồng hồ cắt giống nhau. Vậy, một đám đại áo thuật sư trừng lại đây đôi mắt đều mau đỏ. Thẳng đến tinh tượng hiền giả một trận ho khan mới đánh mất từng người tiểu tâm tư, hô. Nguyên Tiêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, này đó cáo ra quá khó chơi. Không nghĩ tới còn có nói dối hiền giả loại này nắm giữ nói dối pháp tắc tồn tại, cũng may hắn cũng không có nói dối, tùy ý môn cùng vũ quang kính thuộc về bí bảo, lại không phải liên thông hai cái vũ trụ thông đạo, mà vì phòng ngừa nói dối hiền giả hỏi ra hắn không thể trả lời vấn đề. Không thể không chủ động nói ra thời gian hang động là hắn sở tạc có khi không đường hầm tính nguy. Hiểm, thời gian hang động bị tạc hắn cũng chỉ có công lao, mà từ chính mình trên người bóc tới thời gian. Lòng ấu lân vảy, cũng không đến mức khiến cho quá lớn tham niệm, đồng thời cho hắn vì cái gì có thể làm tiên đoán thuật không có hiệu quả tìm một cái cớ. Lần này từ này đó đại áo thuật sư tổng nên sẽ không hoài nghi hắn, làm bồi thường ngươi nghĩ muốn. Cái gì? Tình Tượng Hiền giả hỏi. Pháp thuật quyền trục, Nguyên Tiêu không chút do dự nói. Ta chỉ là á truyền kỳ bên ngoài hành tẩu, thật sự quá nguy hiểm. Mơ siêu, chúng ta mỗi người cho ngươi 10 cái. Hy vọng sự tình hôm nay liền như vậy qua đi. Tinh Tượng Hiền giả hào phóng nói, đương nhiên. Nguyên Tiêu trái tim thẳng nhảy thật mạnh, gật đầu, đồ vật ta sẽ làm người đưa đi xếp gỗ đảo. Người có thể rời đi. Tinh Tượng Hiền giả vẫy vẫy tay. Nguyên Tiêu đã bị đưa ra kỳ tích chi tháp, thật nguy hiểm. Mơ siêu, Nguyên Tiêu cũng không quay đầu. Lại xoay người liền đi, cùng này đó đại áo thuật sư ngốc thật sự quá nguy hiểm. Bất quá trải qua lúc này đây thử về sau sự tình sẽ thuận lợi rất nhiều. Thuận tiện xảo trá nhiều như vậy truyền kỳ pháp thuật quyền trục đảo cũng chuyến đi này không tệ có. Này đó nơi tay, này đó đại áo thuật sư ngày chết buông xuống. Tình Tượng không gian, nói dối hiền giả. Hắn thật sự không có nói sai. Tình Tượng hiền giả lại lần nữa hỏi, không có, nói dối hiền giả lắc đầu nói, không có liền. Hảo, Tinh Tượng Hiền giả vừa lòng gật gật đầu. Kia cái thời gian long vảy chư vị cũng không cần nghĩ cách. Mất đi vảy che lớp, Nguyên Tiêu tồn tại rất có thể sẽ bị chư thần tiên đoán đến. Ở không có rời đi mà có thể vũ trụ trước kia hắn đối chúng ta quá trọng yếu. Nếu xác nhận hắn không có nói sai, chúng ta phong thần kế hoạch liền có thể bắt đầu rồi. Phong thần kế hoạch, ai cũng không có phát hiện. Nói dối hiền giả đồng trung hiện lên một tia trào phúng. Cùng ngày ban đêm mơ siêu, toàn bộ áo thuật đế quốc đều oanh động lên, ngày thường nhiều năm mới có. Thể nhìn thấy một lần đại áo thuật sư, lúc này đây thế nhưng công khai ở ma võng trung hướng chư thần khiêu chiến. Từ hai bên thương nghị chọn lựa ra một cái đại hình thứ vị diện làm chiến trường. Ở bên trong tiến hành một hồi áo thuật cùng thần linh quy mô nhỏ chiến tranh, một đám giảo hoạt quỷ. Vu sư tháp nội, Nguyên Tiêu rời khỏi ma vọng yên lặng suy nghĩ biện pháp, sự tình thực rõ ràng. Áo thuật đế quốc này đó đại áo thuật sư vẫn là không nghĩ đại quy mô khai chiến. Bên ngoài thượng chỉ nghĩ lấy đánh cuộc đấu thủ đoạn tới đến cũng đủ vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Đương nhiên sau lưng cũng sẽ gia tăng tìm kiếm vô chủ vận mệnh bùn bản mảnh vụn chủ nhân. Có người ở xâm lấn Vu sư tháp, Titan tháp linh hình chiếu ở Nguyên Tiêu trước mặt nhắc nhở. Nói, quang ảnh lập lòe, chỉ thấy một đoàn hắc ảnh thế nhưng xông vào Vu sư tháp một tầng. Từ hắn hôm nay trở lại xếp gỗ đảo thả ra Vu sư tháp bắt đầu. Chung quanh âm thầm giám thị sợ là chừng mấy trăm loại thủ đoạn. Sợ hắn lại một lần âm thầm rời đi kỳ tích chi thành, này hắc ảnh có thể vô thanh vô tức ẩn núp tiến. Vào, kỳ thật lực tuyệt đối không đơn giản. Vu sư tháp một tầng, hắc ảnh tựa hồ nhận thấy được chính mình bị phát hiện. Thân hình ngưng tụ ngẩng đầu mắt lé, ánh mắt vừa lúc cùng Vu sư tháp đỉnh Nguyên Tiêu đối diện, nói dối hiền giả. Như thế nào sẽ là hắn? Nguyên Tiêu nhíu mày nói, tâm niệm vừa động. Một cái hoàng kim ảnh phân thân phân liệt ra tới truyền tống đến Vu sư tháp tầng thứ nhất, lại gặp. Mặt nói dối hiền giả ha hả cười nói. Ta nói dối pháp tác hình thành áo thuật lĩnh vực, này biến thành áo thuật ma binh trừ bỏ trinh phát hiện nói dối ngôn. Còn cụ bị lừa gạt năng lực, hôm nay áo thuật hội nghị ngươi thật sự không có nói sai. Nhưng là ta có thể khẳng định ngươi ở gạt người, ngươi muốn thế nào? Nguyên Tiêu hít mắt trầm giọng nói, đưa ta rời đi mà có thể vũ trụ. Ta nói chính là lập tức nói dối hiền giả uy hiếp nói. Nếu ngươi làm không được, cũng đừng trách ta nói ngươi ở gạt ngươi. Lời nói của ta vẫn là có người tin, ta mặc kệ ngươi âm mưu rốt cuộc phải làm chút cái gì. Ta chỉ cần hiện tại lập tức rời đi mà có thể vũ trụ, hảo. Nguyên Tiêu cắn răng nói dối hiền giả đắc ý gật gật đầu. Vạch trần Nguyên Tiêu âm mưu đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Mà hắn hiện tại bắt được nhược điểm lại có thể bức bách Nguyên Tiêu đưa hắn rời đi. Liền bởi vì hắn là nói dối hiền giả, cho tới nay mặt khác sở hữu đại áo thuật sư trước sau đều ở phòng bị hắn, một khi đã như vậy. Cũng đừng trách hắn một mình một người rời đi mà có thể vũ trụ, hoàng kim ảnh phân thân hóa thành. Quang viên tản ra, Vu sư tháp đỉnh tầng nguyên tiêu bản tôn đồng trung hiện lên điên cuồng sát ý. Quả nhiên người định không bằng trời định không thể mọi chuyện như ý. Có chút đặc thù pháp tắc quả thực chính là âm mưu cùng nói dối khắc tinh, chỉ là này nói dối hiền. Giả nếu dám uy hiếp hắn, liền nhìn xem người này có thể hay không tránh được hắn bố trí sát cục bẫy dập. Chưa xong còn tiếp, hết chương.